khom lưng, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 39, chuyển ngữ tặc gia Ngụy Thiệu đang ngồi ngay ngắn u giang nao. Cờ trên giường nhỏ ở phía sau bàn trà bên tay trái có mấy cuốn thẻ tre xếp chồng chất thành đống, dù các cuốn đều đã được tháo ra, nhưng cuộn lại vẫn y nguyên như trước. Bên ngang, trong tay Ngụy Thiệu bây giờ cũng là một cuốn thẻ che, tiếng bước chân của hắn khẽ ngước mắt, Tiểu Kiều đi ạ hơi khom nghe đi vào, lên. Tới trước mặt chào, sau đó nàng người nên nón nhỏ, ngồi quỳ chân đối diện bên bàn trà của hắn, hai người đối mặt với nhau chỉ cách một cái án còn con. Hình như Ngụy Thiệu hơi rùng mình, nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều nói, phu quân, sáng nay thiếp tới chỗ tổ mẫu đã biết được chuyện Thạch Ấp và Duyện Châu. Thiếp cũng biết bá phụ thiếp mở lời xin chàng gửi viện binh. Ngoài ra, bá phụ cũng có viết thư nhà cho thiếp, nói thiếp đi tới gặp phu quân nói đôi lời. Thiếp biết ở trước mặt chàng thiếp chẳng có mặt mũi để nói những chuyện này. Nhưng đừng nói tới việc của bá phụ đi chăng nữa, thiếp cũng vừa rồi ở nhà thiếp đợi mãi cũng không thấy chàng về, sợ phu quân có việc phải xuất chinh, vì thế thiếp mới muội chạy tới nha môn, nếu có mau chỗ nào không thích đáng, kính xin phu quân thứ lỗi. Ngụy Thiệu hỏi, nàng tìm ta có việc cần nói sao? Tiểu Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiếp tìm phu quân đương nhiên là để xin chàng trợ lực cứu Duyện Châu, đuổi binh tại Tiết Thái. Ngụy Thiệu cười cười, đặt cuộn thẻ tre ở trong tay xuống án, từ từ ngồi thẳng dậy. Phụ nhân nhân há có thể nói chuyện hơn nữa, nàng dựa này. Vào cái gì để nói ta trợ lực giúp Duyện Châu hóa giải binh tai? Trong giọng nói của hắn ẩn chứa ý chê cười vô tình để lộ đã thành quen. Mà Tiểu Kiều nàng cúi mắt đáp, thiếp, giết, nhà Kiều năm xưa, thiếp thấp cổ bé họng. Huống no hay Ngụy còn có mối năm đó công oán và đại công, thiếp không soại có nhu cố ý gà xin được bịp mắt bắt làm thân, chẳng qua chỉ như gà, số người mặt mình mà thôi, Thiệu híp nàng còn nói làm gì. Tiểu Kiều từ từ ngước mắt lên, thiếp cũng biết, sở dĩ năm ngoái phu quân cưới thiếp chẳng qua chỉ là nghe theo lời trưởng giả. Thiếp không dám đòi hỏi phu quân bỏ qua mối thù, phụ huynh đó, nhưng nếu hai nhà Kiều Ngụy đã kết thông ra, trong mắt thế nhân đó cũng là minh ước. Bây giờ Kiều gia gặp nguy nan, nếu... Phu quân ngồi yên không để ý có phải là phụ minh ước đó. Huống hồ Ngụy gia mạnh mà Kiều gia thì yếu, mất Duyện Châu cũng sẽ tổn hại tới danh dự của phu quân. Ngụy Thiệu không lên lẳng không tỏ rõ ý gì. Tiểu Kiều ngừng lại hít một hơi, đồng hải sâu thẳm lại trùng khơi, là nhờ trăm sông chảy tới, ngũ nhạc. Tuy vóc cao vời vợi cũng không được vướng bụi đời 21. Thiếp biết phu quân chí lớn sánh cửu thiên, cũng có khả năng chống trời vượt biển. Nói tới Ngụy gia U Châu khắp thiên hạ này tránh. Không người nào không biết, danh tiếng chống quân xâm lược của Ngụy gia cũng là độc nhất vô nhị, 3-4 đời họ Ngụy vẫn tiếp tục kế thừa, đến bây giờ truyền tới tay phu quân càng không thể để mất uy danh của tổ tiên. Lần này Duyện Châu gặp nạn, nếu phu quân có ăn thể rộng lượng tới cứu viện, khiến quân dân Duyện Châu đội ơn đội nghĩa, người thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com mát, đã vậy rồi thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com trong thiên hạ cũng sẽ ca tụng tấm lòng bao la rộng lượng của phu quân. H8N1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ nhạc năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở Tây Kiêu, Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tông Sơn. 2. Trích trong bài thơ Lê Hlliit, muốn đi du hành Nam Sơn. Trích trong Ly Lia, Tào Thực Tuyển tập, 4 câu thơ được trích 4. Hit BTW, text TOS cộng trừ. Bản phóng bút, Yển Ngữ do tác gia nở nụ cười. Còn nếu ta không cứu thì sẽ trở thành kẻ lòng ra đối n nữ này sao? Ta không hề để ý hư danh này. Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này mà nàng còn không hiểu. Tiểu Kiều lắc đầu thành khẩn nói. Thiếp không có ý đó. Nếu phu quân không cứu thiếp đoán cũng không phải hoàn toàn là vì thù cù của tổ y phụ. Sáng sớm nay thiếp có nghe tổ mẫu nói việc này. 150.000 binh mã Tịnh Châu đang tiến về Thạch Ấp. Phu quân phải nghênh địch chính diện, có lẽ không thể chia binh lực để lo việc Châu. Ngụy Thiệu nhìn nàng, thiếp chỉ là nữ tử nơi khuê các nhiều, nhưng kiến thức cũng không, lần này là việc có liên quan đến sinh tử Duyện Ender Content trình bay với 4, thiếp mới cả gan quân một kế sách có thể giúp Duyện Châu thoát hiểm nguy, nếu phu quân thấy được thì cũng không cần tách nhiều binh lắm đâu, không biết phu quân có cho phép thiếp nói được không? Dường như Ngụy Thiệu hơi ngẩn ra, lông mày khẽ nhảy lên một cái. Nói ta nghe xem, giọng điệu của hắn mang theo phần hờ hững. Lúc thiếp còn trong khuê các ở Đông Quận, nghe nói ở vùng sông Hoài này, ngoài Tiết Thái Từ Châu ra, Thứ Sử Hoài Nam Dương Châu Dương Tín còn có tiếng hơn nhiều. Tiết Thái và Dương Tín vì tranh đất tranh dân mà xưa nay trở mặt. Nếu Trần Tường có thể kết liên minh với Tiết Thái nhờ gả Lương Bạch đi, xúi hắn tấn công Duyện Châu, thì liệu ta có thể liên kết với Dương Tín đi chinh phạt Từ Châu? Một khi Từ Châu nguy cấp, nhất định Tiết Thái sẽ phải tự lui binh. Chỉ cần Tín xuất binh, dù lương để dương, thực tiền của Khoảng Y Cách Á tồn bao nhiêu, dù hai nhà chênh lệch Tiếp cũng tin bá phụ phụ thân Tiếp có ca chế kiếm đủ để trả bù, không cần phu quân tốn một đồng nào cả. Lúc đầu khi Tiếp xuất giá, người nhà đã chuẩn bị hồi môn cho Tiếp, mặc dù chỉ như muối bỏ bể, nhưng Tiếp cũng nguyện lòng đưa ra. Vẻ mặt Ngụy Thiệu hơi biến đổi nhưng lại không nói gì. Nếu Tiếp có thể nghĩ ra được cách vây Ngụy cứu Triệu, 31 này, thì Tiếp tin phu nhân cũng có thể nghĩ đến. Tiếp biết nói thì dễ bắt tay vào làm mới khó khăn. Muốn Dương Tín thảo phạt Từ Châu cũng chính là bảo hắn trở thành kẻ địch với Trần. Tường, Trần Tường thế lớn, dù Dương Tín tham tài nhưng chưa chắc đã chịu đắc tội với Trần Tường vì lương bác. Thuyết phục được Dương Tín mới là Tiếp biết khắp, khó khăn, hạ này chỉ có Cao Y có thể suy nghĩ lại. Cứu Triệu, năm 353 làm. 3. Trước công nguyên, nước Nguy vậy đánh kinh đô Hàm Đan của nước. Triệu, nước Tề phái Địa Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguy không phòng bị kéo quân đi đánh Nguy, quân Nguy phải trở về bảo vệ đất nước. Quân Tề thừa lúc quân Nguy mệt nhọc đã đánh bại quân Ngụy tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Côm Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com dùng câu vây Nguy cứu Triệu để làm phương pháp tác chiến. Phụ quân nghĩ cách này có được không? Cuối cùng nàng nhẹ giọng hỏi. Trong thư phòng tĩnh lặng, dù Tiểu Kiều cố gắng để khiến mình bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng vẫn vô thức lộ ra vẻ hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lòng bàn tay siết chặt cũng diện ra mồ hôi mỏng. Sự sống còn Diện Châu và Kiều gia đều phụ thuộc vào lúc này. Tiểu cũng nhìn sang Tiểu biểu hiện không khác gì trước, nhưng thực ra trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thể nói là chấn động cũng không hề quá đáng. Kiều kia, EU, no the phu quyền hết tâu thượng binh vi mưu. 4. Thượng binh, nghĩa là binh trên người, ý chỉ cách dụng binh thượng thừa. Mưu là mưu lược, ý là có mưu có sách tất sẽ thắng, chứ không cần phải dùng vũ lực giống như nàng vừa nói. Đêm qua sau khi Ngụy Lương đi, một mình hắn ngồi trong nha môn đến hừng đông, thật ra Ngụy Thiệu cũng nghĩ kế đuổi ưng rượt hổ này. Và con chim ưng mà hắn nghĩ tới lại không hẹn mà chính là Dương Tín thứ Sử Châu trong lời nàng. Chỉ cần đứng ra sắp xếp cho phép lấy lãi to, đế Dương Tín phát ớ binh tấn công Từ Châu cũng không phải chuyện khó. Chỉ có điều cũng như những lời sáng nay lúc hắn gặp Từ phu nhân, trong lòng hắn vẫn còn một ranh giới. Vì thế hắn do dự giữa cứu hay là không, nhất thời khó quyết. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nhớ tới lần xảo trá năm đó của người nhà họ Kiều, mối thù trong lòng hắn lại dâng lên. Thu Viên Ngang Tanh, con cảnh phụ huynh cùng mất thời niên thiếu đau thương như khắc cốt, theo thời gian trôi qua, bóng tối đó không những không mất đi mà càng bám rễ khắc sâu trong lòng hắn. Chỉ có điều chưa từng thể hiện ra thôi. Hắn cũng dần dần nhận rằng, nữ từ Kiều gia gả cho có vẻ ngoài xinh nàng còn khiến biết từ lúc động tác đến 3 năm. NSK nữa, chỉ chí sĩ NS nàng còn không phát hiện nó lại có thể khiến hắn bồn rối rắm, suy nghĩ cũng trở nên kỳ lạ. Hắn cũng muốn đối xử với nàng tốt hơn một chút trong phạm vi nào đó, ví dụ như giới hạn ở trong phòng. Còn lúc ra ngoài phòng, niềm vui mà nàng mang đến cho hắn sẽ không thể AKSI hòa tan được căm ghét của hắn đối với người Kiều gia. Bản tình cam cũng bởi vì hắn còn đang do dự, hoặc phải nói là thật ra hắn cần một lý do có thể thuyết phục được mình làm theo minh ước hôn nhân tới cứu viện Kiều gia, vì thế sáng nay hắn mới chạy đi gặp tổ mẫu. Dù bà chưa nói rõ nhưng sao Ngụy Thiệu không hiểu được. Khi ra khỏi cửa lớn phủ hắn cũng quyết định rồi, trước phòng 10 người nhóm Ngụy Lương đã tập trung đông đủ chờ hắn ra lệnh. Vừa rồi Ngụy Thiệu cũng chuẩn bị đang định đứng dậy đi tới đường thì nàng lại đột nhiên đi. Nếu nàng đã biết tin Diện Châu lâm nghi, có lẽ sẽ tới cầu xin hắn ra tay giúp đỡ, điều này nằm trong sự suy đoán của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là, nàng vẫn trang điểm xinh đẹp như ngày thường, mặc một bộ đồ mới thướt tha xuất hiện trước mặt hắn chẳng khác nào Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Sự, 23 song tiền tới. Hoan, không những vẻ mặt hay nàng khi lơ đãng, có lẽ nuôi Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thiên Tiên, hóa ra nàng muốn thuyết phục mình như vậy. Không thể không nói, nàng ấy cực kỳ thông minh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mấy câu nói được sắp xếp cẩn thận, sức thuyết phục tuyệt vời. Nếu như lúc đầu hắn còn chưa quyết định sẽ ra tay, nghe xong lời nàng nói có lẽ cũng không còn lý mà phản đối. Tâm trạng của Ngụy khó mà diễn tả cảm giác gì lúc này không biết là nhiên. Vui đờ cóp sướng, hay là chút thất vọng mà chính hắn không nói rõ ràng. Sau khi Tiểu Kiều hỏi xong câu, có được hay không, thì chờ hắn đáp lời, đợi một lúc lâu từ đầu tới cuối hắn vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi ở vị trí đối diện mình nhưng chẳng nói chẳng rằng. Vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Nàng đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ như thế nào. Vì thế càng thấp thỏm không yên. Trên đường đi tới nàng đã nghĩ xong xuôi những gì cần phải nói. Nàng tự cảm thấy cũng có thuyết phục. Chỉ cần Ngụy Thiệu có nhẫn lắng nghe lời mình khả năng thuyết đối lớn. Nhưng bây nàng nói gì lớn kiên nói, nàng hắn vật phục được hơn tưởng, xem ra, những điều không tạo ra tác dụng hay là, hắn vẫn còn do dự. Hắn thì có quyền do dự chứ nàng không, cũng không có tư cách làm như thế, nhất định nàng sẽ nỗ lực hết sức mình tiếp tục thuyết phục hắn. Vốn nàng đang ngồi quỳ chân, bỗng nhiên lại ưỡn thẳng lưng lên, 10 ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Tunt, phu quân cưới tiếp cũng là vì Duyện Châu, giờ Duyện Châu như thịt cùng trong dĩa với chàng. Nếu có thể bảo đảm, tiếp thật sự không hiểu nổi tại sao chàng lại muốn nhường đi, sau đó lại đoạt từ miệng của ngoài. Người sĩ nhau, vẫn không hề biểu hiện. N.S. Lần này nếu Duyện may mắn giữ được Man Man vô cùng giọng của Đai Manh có thể quân kiều rất nhẹ nhàng, bỗng nhiên nàng cúi người sang bên, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi vẫn mím chặt của hắn. Trong giây phút hai khuôn mặt gần nhau, đầu mũi xinh xắn của Tiểu Kiều như ngọc thạch ôn hòa và mát mẻ, khẽ chạm vào gò má người kia, hô hấp hai người như hòa lại cùng nhau, nỉ non quấn quýt. Hầu kết cùng Ngụy Thiệu hơi nhúc nhích một chút, còn bên ra, phu quân còn bận việc tiếp không dám quấy nhiễu nữa. Xin được cáo lui trước, Tiểu Kiều rời khỏi hắn rồi ngồi xuống lại, hơi khom người cúi chào, sau đó nàng đứng dậy xoay người đi. Chút tiền riêng của hồi môn của nàng cứ giữ lại mà may quần lúc nàng đi tới cửa thì bỗng nghe. Ngụy Thiệu sau lưng ngữ điệu hờ hững lại phảng phất ý trêu đùa. Nàng ngừng bước chân quay đầu lại, Ngụy Thiệu đứng dậy từ sạp nhỏ, phát ong tay áo rồi bước nhanh qua bên người Tiểu Kiều, đi qua ngưỡng cửa. Tiền đường, 20-30 quan văn võ tướng ở Ngư Dương đang lo lắng đợi chờ, rốt cuộc cũng thấy Ngụy Thiệu xuất hiện trước hậu đường, mọi người lập tức bất động chia làm hai nhóm chờ phân công. Thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngang Tanh, com Nam MV Thiêu ra lệnh. Phong Lý Điển Ngụy, y làm đại tướng quân, thống lĩnh 15 vạn binh mã chia thành 5 đường về thạch ấp, tuyến bên trái do Lý Sùng chỉ huy, tuyến bên phải do Trương Kiệm quản lý, 3 đường còn lại chia cho các thượng tướng khác, đều là các trung tướng của Ngụy gia từng chinh phạt khắp nơi. 5 viên tướng này thống lĩnh hạ khởi binh cùng ngày, bộ Ngụy Thiệu lại ra lệnh cho Vệ Quyền làm thái úy, Truyền Lương Thảo đi theo, bản thân hắn cũng dẫn hướng một đôi là. Hát Tinh Anh đi theo một lương lượt rời đi. Chỉ còn lại Ngụy Trúng Phù lần tướng nhận lấy binh cạnh, nhìn thấy mọi người. Giải tán cả mà mình lại chẳng được điểm tên, hắn cứ tưởng Ngụy Thiệu không còn tín nhiệm mình vì năm ngoái lỡ để mất nữ quân ở trên đường hộ tống, Ngụy Lương lo lắng đi tới hỏi. Chẳng lẽ quân hầu không tin tưởng thuộc hạ, Ngụy Thiệu cười nói, tướng quân đáng trọng dụng, ta mới để tướng an quân lại cuối cùng. Ngụy Lương không rõ, Ngụy Thiệu ghé vào tai hắn thấp giọng nói mấy câu, Ngụy Lương cực kỳ kinh ngạc, ta đã quyết định phai, danh phải giữ. Con của thạch ấp Duyện Châu cũng Trần Lương gả nữ nhi Thiết Thái, đưa hơn tực 1000 thư công Tôn Học Lương gửi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sinh có nói, Trần Lương muốn đảm bảo không có sơ hở gì, bỏ đường lớn để chọn đi đường nhỏ, phái 1000 binh mã hộ tống theo. Ta cho ngươi 2000 người ngựa cướp hết lương thực về lại đây. Cùng hôm đó ta sẽ cử sứ giả đưa mật thư tới Dương Châu, nói hắn xuất binh thảo phạt Từ Châu, mối nguy của Duyện Châu được giải, xong chuyện thì giao Lương Bạch lại cho hắn, cộng thêm mọi. Can con ngựa Bắc Dương tín tưởng Từ Châu, giờ có thêm ta vào, cơ hội như thế hắn há sẽ bỏ qua. Ngụy Lương cười ha hả, quân hầu diệu kế, nếu mất Từ Châu thì Thái biết an thân chỗ nào, nhất định, sẽ quay về cứu thành. Tên Trần Lương bị mất nữ nhi Lương Bạch Tiết Thái trộm gà không xong thêm nắm gạo, xem hai người họ có còn mất còn thông ra được không đây. Ngụy Thiệu khe liên quan đến của Duyện Châu, không thể ẩn cui. Việc này quân nhớ cẩn thận, Ngụy Lương sai sót được tướng làm việc. Ngừng cười nghiêm mét nong, quân hầu cứ yên tâm, thuộc hạ vẫn nhớ bài học kinh nghiệm từ lần trước, nhất định Ngụy Lương sẽ cẩn thận trăm lần, nhất định không phụ sự ủy thác. Nắng sớm dọi vào thành, dân chúng cũng nhận ra bầu không khí bắt đầu trầm lắng. Từng đại đội quân sĩ không ngừng tiến vào thành theo ba hướng Bắc Nam Đông, rồi tập kích ở đồng cỏ ngay bên ngoài cổng Tây, binh sĩ dày đặc cờ che kín trời, không nhìn ra điểm cuối. Sau đó có tin tức yên ra, nói là quân hầu muốn đưa đại quân tới thạch ấp đại chiến với Trần Lương. Dân chúng vẫn luôn quân đội của Ngụy Thiệu, họ vội vàng chạy tới cổng thành phía Tây, đưa thêm lương thực. Thái úy Vệ Quyền cảm tạ dân chúng Ngư Dương rồi khéo léo từ chối. Chuẩn bị cho chiến khắp Ngư Dương, bên tường cao Ngụy phủ, bầu không khí cũng khác với ngày thường. Sinh yêu vậy trong Tiên Bao Sĩ thì Từ phu nhân và Chu phu nhân biết chuyện Ngụy Thiệu sắp xuất binh tiên phong lên đường, mặc dù đã quen với biệt ly từ trước nhưng trong lòng mọi người đều không nỡ. Biết trước khi xuất phát nhất định, Ngụy Thiệu sẽ trở về từ biệt, sau giờ ngọ Từ phu nhân dẫn theo Chu thị và Tiểu Kiều ra tiền đường chờ trước. Côm thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com sắc mặt Từ phu nhân không khác với ngày thường, cứ ngồi yên chờ đợi. Chu thị ở bên thì lộ vẻ lo âu, đôi mắt cũng có phần ửng đỏ, thỉnh thoảng bà lại lén lút quay mặt đi, lau lau khỏe mắt. Hộ để L Từ phu nhân thấy vậy, dù không thích không muốn nói gì. Tiểu Kiều ngồi cùng hai người chờ tới khi trời tối mới có tin. Ngụy Thiệu khẩu được M tổ mỗi lúc này mẫu thân đợi mình, hắn nhắn hai người cứ về phòng nghỉ trước, hắn về sẽ tới bái biệt sau. Lúc đó Từ cho mọi nhân mới ra lệnh về phòng. Sớm ngày hôm nay, dù Ngụy Thiệu không tỏ rõ nhưng câu nói của hắn trước lúc đi cũng thể hiện rằng hắn đã quyết định cứu Duyện Châu. Sau khi rời khỏi nha môn, rốt cuộc tâm trạng của Ngụy Thiệu cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc Từ phu nhân gọi mọi người về phòng, nàng lại tiếp tục ngồi trong phòng chờ đợi. Chờ tới khi rất muộn qua rạng sáng, gần tới giờ Sửu thì nàng không chịu nổi, để nguyên quần áo híp mắt tựa bên giường. Ngay lúc ý thức dần mông lung, bên tai vang lên âm thanh của Xuân. Nương đang nói chuyện ngoài cửa tiếp sau đó, với ai bên bước chân nàng vô cùng quen thuộc, gần như là phản xạ có điều kiện, mắt Tiểu Kiều còn chưa mở hoàn toàn, nàng đã bật dậy ngay. Hát đều Ngụy Thiệu về rồi, VNT thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com NT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com NNT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.